Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 786, bảo. Hạ, từ DreamWorks ảnh nghiệp xuất phẩm, tung hoành tứ hải, tại Quốc Khánh đương đầu ngày bắt lại 1.2 ức phòng bán vé. Tuy so sánh đối thủ Colombia, siêu tốc 3, ít hơn 2.000 vạn phòng bán vé. Nhưng ở Hollywood mảnh lớn cường lực cạnh tranh hạ còn có thể lấy được xuất sắc như thế thành tích. Đã làm việc giới khiến cho không nhỏ chấn động. Muốn biết rõ, tung hoành tứ hải, thế nhưng là một bộ sản phẩm trong nước động tác mảnh lớn. Dĩ vãng đồng loại hình sản phẩm trong nước điện ảnh bao gồm Hương Giang điện ảnh. Chưa từng có cầm đến qua ức luôn phòng bán vé. Tung hoành tứ hải. Có thể nói sáng tạo một cái sản phẩm trong nước điện ảnh loại hình kỷ lục. Bất quá bởi vì lúc trước tung hoành tứ hải bắt lại 8.500 vạn dự vé phòng. Cho nên 1.2 ức đầu ngày phòng bán vé thuộc về bình thường phạm trù. Cho nên cũng có không ít người cho rằng như vậy phòng bán vé bất quá là La Khải cùng Mạc Lam hai vị. Diễn viên chính nhân khí poi. Qua mấy ngày nói không chừng liền lộ ra nguyên hình. Như vậy luận điệu không phải là không có đạo lý, bởi vì dĩ vãng liền có fan hâm mộ hướng vé xem phim phòng mở cửa bạo đỏ. Kết quả không có mấy ngày thời gian liền sườn đồi ngã xuống. Kết quả tháng 10 ngày 2, tung hoành tứ hải, thu hoạch 1.6 ức phòng bán vé, lại so với đầu ngày tăng vọt 4.000 vạn, cùng siêu tốc 3, cơ bản ngang hàng. Vẻn vẹn chênh lệch người sau chỉ là mấy trăm vạn. Hai ngày thời gian, tung hoành tứ hải, luôn phòng bán vé đạt tới 2.8 ức, không sai biệt lắm thu hồi thành phẩm. Nghiệp giới ngược lại trầm mặc. Vô số người tiếp tục quan sát nó biểu hiện. Những cái kia hát suy, châm chọc khiêu khích thanh âm lặng yên mai danh ẩn tích. Sợ bị lần nữa mất mặt, mọi người mơ hồ có loại cảm giác. La Khải đạo diễn đệ một bộ phim, vô cùng có khả năng muốn đại bảo. Ngược lại, tại trên Internet, tung hoành tứ hải, bị khí thế ngất trời thảo luận. Đại lượng bình luận điện ảnh nhao nhao ra lò, cầm chính diện ý kiến cư nhiên chiếm được 90% trở lên. Tại chữ danh tranh trên mạng, tung hoành tứ hải, xem bình luận điện ảnh phân đạt tới 8.9 phân. Muốn biết rõ tranh mạng lưới phong cách thiên hướng tiểu chúng. Sản phẩm trong nước điện ảnh rất ít có thể cầm đến 8 phân trở lên điểm. Tuy theo thời gian chuyển rời điểm khẳng định phải hạ thấp, nhưng đã cực kỳ khó được. Mà bên trong ảnh online cho điểm càng cao, đạt tới 9.1 phân. Bên trong rạp chiếu phim tuyến dưới đây đề cao tung hoành tứ hải, dãy mảnh. Không có cắt giảm siêu tốc 3, nhưng đánh bại mặt khác mấy bộ phim số định mức, này mấy bộ tại Quốc Khánh đương cùng thời chiếu phim điện ảnh coi như là đau buồn thúc. Tại tung hoành tứ hải, cùng siêu tốc 3, phòng bán vé trong chiến tranh biến thành pháo hôi. Bên trong rạp chiếu phim tuyến đối với tung hoành tứ hải, duy trì độ mạnh yếu lớn nhất. Khác tam đại viện tuyến cho siêu tốc 3, dãy mảnh thì nếu so với tung hoành tứ hải, cao không? Ít, chung quy Hollywood mảnh lớn thị trường hiệu triệu lực là đạt được trường kỳ chứng minh. Nhưng đến tháng 10 ngày 3, tình huống như vậy lặng yên phát sinh biến hóa. Tung hoành tứ hải, tại tam đại viện tuyến dãy mảnh bình quân đề cao 10%. 1.85 ức, đây là tung hoành tứ hải, chiếu phim ngày thứ 3 thu hoạch phòng bán vé. Đồng thời lần đầu vượt qua siêu tốc 3. Hơn nữa còn là tại bình quân dãy mảnh không bằng đối thủ dưới tình huống hoàn thành siêu tốc 3, cùng ngày mãnh liệt rơi xuống 1.1 ức. Đây là bởi vì siêu tốc 3 danh tiếng so với tung hoành tứ hải chênh lệch không chỉ một bậc. Tranh mạng lưới cho điểm cũng chỉ có 5.8, bên trong ảnh online 6.3, không tính quá thảm. Nhưng cũng không phải cái gì tốt danh tiếng. Siêu tốc 3 là một bộ rất điển hình Hollywood điện ảnh. Nói nó điển hình, đầu tiên nó là một bộ phần tiếp theo mảnh. kéo dài trước khâm phục đoạn trăm ngàn chỗ hở. Toàn bộ nhờ đặc hiệu thị giác thủ thắng đặc điểm, nhìn xem đặc sắc lộ ra cao trào thay nhau nổi lên. Kỳ thật bất quá là đặc hiệu xây, truy đuổi, bắn nhau, bạo tạc cùng đơn giản vô cùng chuyện xưa. Hết thảy đều phù hợp bắp rang điện ảnh đặc điểm. Nhưng trong nước người xem, đi qua hơn 10-20 năm Hollywood mảnh lớn trùng kích, mọi người thưởng thức trình độ liền không thể đề cao sao? Đáp án hiển nhiên là chối bỏ. Mạng lưới cho điểm cùng trên phạm vi lớn hạ thấp phòng bán vé đủ để nói rõ hết thảy. Ta dám chắc, chán, siêu tốc 3, phòng bán vé vô pháp vượt qua 7 ước. Đây là blog trong một chương, siêu tốc 3, bình luận điện ảnh văn vẻ. Tuy bác chủ cũng không phải là đại V, nhưng hắn quan điểm cùng chủ lưu người xem cái nhìn là tương đồng. Khán giả đã chán ghét loại này xáo lộ hóa Hollywood mảnh lớn. Vẻn vẹn dựa vào thị giác kích thích, đã không cách nào làm cho càng nhiều người mua phiếu tiến nhập rạp chiếu phim. Siêu tốc 3, phía trước thông qua đại lượng doanh tiêu tuyên truyền mang đến phòng bán vé nhất. Định bị đánh hồi nguyên hình. 3 ngày 4, 1 ức, 4 thiên 4, 7 ức, 5 thiên khó khăn qua 5 ức. Vài ngày ấy hạ xuống vẻ mệt mỏi hết đường. Đem so sánh ra, tung hoành tứ hải, lại là chân chính bạo. 3 ngày thu hoạch 4, 65 ức phòng bán vé. 4 thiên 5, 9 ức, 5 thiên vượt qua 7 ức. Phá 10 ức đang ở trước mắt. Phóng tầm mắt 2017 năm trước 9 tháng. Như vậy phòng bán vé thành tích ổn ở trước liệt. Chỉ cần không xuất hiện sụt tình huống, luôn phòng bán vé rất có hy vọng vượt qua 15 ức. Muốn biết rõ, tung hoành tứ hải, chế tác cộng thêm tuyên truyền. Tổng đầu tư cũng không có vượt qua 2 ức. Hơn nữa, tung hoành tứ hải, tại Hương Giang cùng bảo đảo phòng bán vé cũng một đường phiêu đỏ. Cuối cùng vì luôn phòng bán vé gia tăng 1-2 ức không có vấn đề. Vừa mới thành lập mới bất quá mấy tháng remote ảnh nghiệp. Bởi vậy nhảy lên trở thành nghiệp giới nhìn chăm chú đối tượng. Rất nhiều nghiệp giới nhân sĩ đều tại phân tích tung hoành tứ hải, thành công nguyên nhân. Đầu tiên tại chuyện xưa tình tiết, tung hoành tứ hải có thể nói hoàn toàn nghiền ép siêu tốc 3. Tuy đặc hiệu tình cảnh không nhiều lắm cũng không bằng người sau. Nhưng mấy cái điểm sáng làm cho người ta cảm giác mới mẻ. Vai chính lẻn vào cơ mật phòng hồ sơ tình tiết khấu nhân tâm huyền. Nam nhân vật nữ chính cùng múa cảnh tượng cảnh đẹp ý vui. Cuối cùng quyết chiến làm cho người ta huyết mạch sôi trào. Với tư cách là một bộ động tác mảnh lớn, tung hoành tứ hải, trong chém giết tranh đấu cảnh tượng đạt được tối đa khen ngợi. Không giống với Hollywood động tác điện ảnh bụng dạ thẳng thắn thô bạo đơn giản. Cũng bất đồng với đất nước sản IP kịch phi thiên độn địa huyền huyễn phù phiếm. Tung hoành tứ hải, động tác thiết kế có thể nói là khác người. Tinh xảo không mất lăng lệ, bạo lực cũng không thiếu mỹ cảm, cho người xem thật lớn thị giác sung sướng cảm ơn. Bạo lực mỹ học, đây là một vị nổi danh bình luận điện ảnh người cho tung hoành tứ hải, cộng thêm nhãn hiệu. Sau đó đạt được phổ biến tán thành, cũng trở thành dắt ở La Khải Thân một cái đằng trước tươi sáng rõ nét phong cách dấu hiệu. Bị rất nhiều đồng hành cạnh đối với bắt trước, đặc sắc chuyện xưa, hài lòng danh tiếng, cộng thêm La Khải cùng Mạc Lam nhân khí. Đến tháng 10 ngày 7, quốc khánh đương kỳ một vòng thời gian, tung hoành tứ hải, phòng bán vé tính gộp lại đạt tới 9.2 ước. Cùng lúc đó, đồng bộ chiếu phim Hương Giang phòng bán vé đạt tới 5.300 vạn. Bảo đảo là 7.700 vạn. Toàn bộ cộng lại vững vàng vượt qua 10 ức. Tháng 10 ngày 7, thịnh cao ảnh nghiệp xuất phẩm, anh hùng Nam Nhi, tại cả nước chiếu phim. Tiến nhập đến quốc khánh đương cuối cùng mấy ngày thời gian phòng bán vé cạnh tranh bên trong. Kết quả tại tuyên truyền thượng cũng đầu nhập mấy ngàn vạn anh hùng Nam Nhi, vẻn vẹn chỉ lấy hạ 5.400 vạn đầu ngày phòng bán vé. tuy so với đã hãm vào hoàn toàn xu hướng suy tàn, siêu tốc 3, mạnh hơn rất nhiều. Nhưng như trước không địch lại chiếu phim một vòng, tung hoành tứ hải. Canh, 2, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.